Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 526. Rời đi, ai còn không phải từ người mới đi tới. 2 năm trước, ở The Voice bị nhằm vào sau, Lý Thiết Trụ bị Tiểu Nhạc Nhạc mang đi nấm phòng. Cho nên, đối với tính tình sáng sủa nói chuyện phong thú làm việc cũng chăm chỉ Tiểu Hạc, Lý Thiết Trụ hay lại là rất ưa thích, trừ hắn ra hơi lộ ra phô trương dâu quai nón. Nhưng là dù sao cũng hơn yêu làm nũng cái kia cường. Lý Thiết Trụ luôn luôn đều là như vậy bằng cảm giác kết bạn. Chỉ số IQ không cao hắn, cảm giác lại luôn luôn rất chính xác. Mặc dù lớn Lý Thiết Trụ ước chừng 5 tuổi, nhưng Tiểu Hạc cũng rất khiêm tốn, cũng không nịnh hót, vừa giúp đến xào rau. Còn một bên dạy Lý Thiết Trụ hát ca vũ kịch, Thiết Trụ học được chậm, còn bị Vương Hiểu Khải cười nhạo thật lâu. Ở tương đối nhẹ nhàng trong không khí, bữa ăn tối thức ăn cũng đều làm xong. Trong nhà hàng còn lại vì số không nhiều khách nhân, lúc này, trước tới dùng cơm cách vách đi thăm ông chủ, mang theo hắn nhạc đội tới. Phóng bài hát thời gian bắt đầu, không khí càng thích ý đứng lên. Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng âm nhạc là nghĩ thông. Vương Hiểu Khải, Tiểu Trác cùng Tiểu Hạc ba cái đều là ca sĩ, cũng lên đài tú một cái đem. Lý Thiết Trụ không có đi cướp danh tiếng. Đạn mạc, đây mới là chậm tống nghệ nên có không khí a. Tiểu Hạc ôn tồn cũng quá êm tai rồi. Thích Hiểu Khải ca hát, chính kinh ca thật khiêm tốn. Những thứ kia nhạc đội thành viên nhìn ánh mắt của Thiết Trụ đều tại sáng lên. Thiết Trụ ngươi, cũng đừng khiêu vũ chứ. Coi chừng té, đưa đi vui vẻ các khách nhân. Quán ăn Trung Quốc mọi người cũng bắt đầu ăn cơm. Dương Tiểu Tuyết nói, hôm nay khách nhân cho rất nhiều tiêu phí. Chừng mấy bàn đều cho 20. Tần Lộ, tiêu phí chế ghi chép rồi hôm nay. Hoàng Đại Minh cũng rất cao hứng. Tất cả mọi người đều bảo hôm nay thức ăn ăn ngon. Thật sự có khách nhân đều là thật cao hứng đến. Thật cao hứng đi. Tất cả mọi người phi thường tuyệt vời. Hoàn toàn không khơi ra khuyết điểm. Lý Thiết Trụ, tại sao ngươi muốn tìm khuyết điểm? Không muốn lão suy nghĩ chọn khuyết điểm, hẳn nhiều khích lệ mới đúng. Hoàng Đại Minh giải bày, ta không có cần chọn khuyết điểm, ta chính là khen mọi người. Lý Thiết Trụ, mọi người không cần ngươi khen, chúng ta biết chúng ta làm tốt lắm, hôm nay cần nhất khen người là ngươi. Hoàng Thúc Thúc, hôm nay ngươi thật giỏi, không chỉ có làm việc thuần thục rất nhiều, còn không có tới bếp sau làm loạn, không ngừng cố gắng. Hoàng Đại Minh, ta lúc nào đảo loạn? Lý Thiết Trụ nói, nhất là mang chỉ lao động, phi thường kiên cường. Ta đề nghị, mọi người dơ một chút ly đi, khích lệ một chút Hoàng Thúc Thúc. Người sở hữu nâng ly hướng về phía Hoàng Đại Minh, cố gắng lên, người thật giỏi. Hoàng Đại Minh chỉ có thể cười khổ, được rồi, để ly rượu xuống. Hoàng Đại Minh bản có thể bắt đầu tranh cãi. Hôm nay mọi người tiến bộ rất lớn. Ta cũng có thật sự tiến bộ. Ta phát hiện vui vẻ quản lý liền so với trước kia chế độ hóa quản lý tốt hơn. Ta rất cao hứng. Dương Tiểu Tuyết, ngươi cao hứng quá sớm. Hoàng Đại Minh, ta có thể hay không không muốn đánh xóa. Hơi chút tổng kết một chút. Ngày mai tranh thủ làm tốt hơn. Dương Tiểu Tuyết, ai biết ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào tới trước tới. A, vận mệnh. Vương Hiểu Khải trực tiếp cười phun. Này tỷ môn nhi học Lý Thiết Trụ ghiền con, bị khiêu chiến quyền uy Hoàng Đại Minh, có chút tức giận. Lý Thiết Trụ nói, Tiểu Tuyết tỷ nói thật hay. Hoàng Thúc Thúc ngươi chính là trước quan tâm chính mình thương thế đi. Tranh thủ sớm ngày tốt, sau đó làm càng nhiều sống, chỉ cần ngươi chuyên chú làm việc, thiếu lãi nhải, mọi người công việc sẽ rất thuận lợi. Ngươi, hiểu sao? Hoàng Đại Minh, đạn mạc, ngươi không ở cái gì cũng tốt, còn muốn chọn khuyết điểm. Là ngươi có khuyết điểm đi, khuyết điểm đều là nhân ngươi lên. Thiết Trụ đổi được đẹp đẽ, thì là không thể nuông chiều thứ người như vậy. Ngươi nếu không ở đó là trời trong. Ha ha ha, ngươi cao hứng quá sớm. Tiểu Tuyết có thể a. Chính kinh tỷ đã thượng tuyến, hy vọng Thiết Trụ đi sau, Tiểu tiết còn có thể như vậy Đỗi Hoàng Đại Minh. Cơm nước xong, bầu không khí liền lại bị đè nén đứng lên. Đảo cũng không phải Hoàng Đại Minh lại làm yêu, mà là đến hai vị người mới đi ở vấn đề. Phải nhất định làm ra lựa chọn. Đương nhiên, Đạn Mạc lúc này rất nhất trí giả chủ tiệm thật năm vùng. Người đi đi, hay lại là vô ký danh bỏ phiếu. Hoàng Đại Minh dẫn đầu bỏ phiếu. Những người khác cho hai vị người mới đưa quà nhỏ. Sau đó, cũng đi đã bỏ phiếu. Lý Thiết Trụ biết đây là tiết mục tổ kịch bản. Bởi vì hắn đã biết đáp án. Hơn nữa, hắn đầu ai đều vô dụng. Cho nên hắn bỏ phiếu liền viết vớ vẩn. Dù sao, hắn đưa hai vị người mới quà nhỏ thời điểm. Hai người phản ứng cũng không giống nhau. Yêu làm nũng tiểu chắc cười thật ngọt ngào. Yêu, nói tấu hài, vui vẻ quả tiểu hạc đỏ cả vành mắt. Còn không có công bố câu trả lời. Hoàng Đại Minh bắt đầu nói xin lỗi. Ta có lúc tính khí có chút lớn. Nói chuyện có chút hướng. Ta cũng với ngài nhị vị nói xin thật xin lỗi. Bầu không khí càng ngày càng kiềm chế. Lý Thiết Trụ nói. Quang nói xin lỗi có ích lợi gì? Dương Tiểu Tuyết. Đúng. Trực tiếp báo cảnh sát đi. Hừ. Bầu không khí nhất thời thì trở nên. Vốn là tận lực tạo đứng lên bi thương ly biệt tình tự. Đột nhiên bị đánh nát. Lý Thiết Trụ nói. Báo cảnh sát cũng không phải. Chính là Hoàng thúc thúc ngươi đừng quang nói xin lỗi. Chủ yếu là muốn đổi. Cố gắng trở thành một đối quán ăn Trung Quốc hữu dụng nhân. Hoàng Đại Minh. Được rồi, ta sướng phiếu rồi. Sau đó, Tiểu Trác một phiếu, Tiểu Hạc ba phiếu, Hoàng Đại Minh một phiếu. Tiêu chuẩn câu trả lời. Tiểu Hạc đi, Tiểu Trác lưu lại. Vì vậy, Dương Tiểu Tuyết lại bắt đầu hai tay ấn huyệt thái dương. Phát công, thế nào ta không nghĩ tới đây? Còn có thể đầu chủ tiệm một phiếu. Ai vậy? Vương Hiểu Khải cười. Không cần đoán, nhất định là Thiết Trụ làm. Hắn chưa bao giờ nói quy tắc, bởi vì hắn liền xem không hiểu quy tắc. Lý Thiết Trụ nói, không phải muốn người nào đi đầu người nào không? Hoàng Đại Minh cũng không nhịn được nữa. Quy, người khẩu khẩu thanh thanh giúp ta tiến bộ. Tại sao phải ta đi? Lý Thiết Trụ, người đi, chúng ta cũng không cần tốn sức giúp người tiến bộ. Gia Xanh biết xe trực tiếp thay đổi đường sắt. Ân, một trận vốn nên phiến tình ly biệt. Bị Lý Thiết Trụ biến thành một chuyện tiếu lâm. Tiết chế vẫn còn tiếp tục. Buổi tối nghỉ ngơi trước. Lý Thiết Trụ cùng Tiểu Hạc trao đổi phương thức liên lạc. Hắn ngày mai sẽ phải đi nha. Thực ra hắn đã sớm nhận còn lại thông báo. Biết mình là đến bồi chạy. Đồng thời, cũng không quá muốn ở lại chỗ này tiếp tục bị tức. Ngày thứ hai, tiết mục tổ nghênh đón một cái phi hành khách quý. Đương nhiên vẫn là bọn họ mang quả thai nội bộ nhân sĩ. Một vị người nữ chủ trì. Bởi vì có thật giả Lý Thiết Trụ thay nhau đổi đến Hoàng Đại Minh. Cho nên tiết chế được phi thường thuận lợi. Ở Lý Thiết Trụ cùng Dương Tiểu Tuyết mãnh liệt dưới hỏa lực. Hoàng Đại Minh lại cũng không có trêu chọc cùng cản cơ hội. Ngược lại bận rộn xoay quanh. Sau đó, phát sinh ngoài ý muốn. Hoàng Đại Minh lại len lén gọi điện thoại với Dưỡng Thương, Lâm Đại Trù đạo áy náy. Hơn nữa, không biết xảy ra chuyện gì PY giao dịch. Lâm Đại Trù lại đáp ứng ngày mai trở về tiết mục. Vì vậy, vốn là kế hoạch thu âm tam kỳ Lý Thiết Trụ. Bây giờ chỉ cần thu âm hai kỳ rồi. Tốt một chiêu giải quyết tận gốc. Ở phương diện này, Hoàng Đại Minh là thực sự thật lợi hại. Không đắc tội Lý Thiết Trụ. Là có thể trước thời hạn đem hắn đưa đi. Thoát khỏi bị tập hòa bất lợi tư thế. Lợi dụng Lâm Đại Trù trở về làm cho mình trở lại cường thế cục. Đối Lý Thiết Trụ trước thời hạn rời đi. Vương Hiểu Khải cùng Dương Tiểu Tuyết tối không nỡ bỏ. Nguyên nhân chủ yếu là. Không có Thiết Trụ ở trước mặt gánh tổn thương. Hai người bọn họ đắc tội Hoàng Đại Minh. Sau đó sợ rằng kết quả kham ưu. Vì vậy, một ngày hoàn thành công tác sau. Ăn bữa ăn tối thời điểm, Vương Hiểu Khải cùng Dương Tiểu Tuyết bắt đầu điên cuồng thổi phồng Hoàng Đại Minh. Thật là đến chẳng biết xấu hổ mức độ. Sử xưng Vương Dương Bổ Tù. Đương nhiên rồi, đây là vì tống nghệ hiệu quả. Cũng không phải thật sự sợ Hoàng Đại Minh trả thù. Này hai tài nguyên mặc dù không như Lý Thiết Trụ, nhưng là tuyệt đối không kém. Lý Thiết Trụ đối trước thời hạn trở về nước cũng không có ý kiến gì. Hắn cũng không quá vui vẻ cái tiết mục này. Tái tác, chính hắn cũng rất bận rộn. Nhà thông suốt người nguyên thủy, lập tức sẽ thu quan. Công phu cũng đến làm phim mấu chốt kỳ. Đương nhiên, kỳ thứ ba Lý Thiết Trụ hay lại là xuất hiện một chút ống kính. Tại hắn trước khi rời đi, Lâm Đại Trù sáng sớm trở về. Thương thế tốt lực nhanh a. Hắn lúc trở về, đúng lúc vượt qua mọi người ăn điểm tâm. Cũng đi theo ngồi hạ phẩm nếm Lý Thiết Trụ tay nghề. Luận làm đồ ăn, Lý Thiết Trụ dĩ nhiên so với Lâm Đại Trù khác khá xa. Liền không cùng đẳng cấp tiền thủ. Nhưng không ngăn được Lý Thiết Trụ sẽ thêm hơn nữa danh tiếng đại. Cho nên, Hoàng Đại Minh một câu lo lắng người xem quá nhiệt tình đưa đến Lý Thiết Trụ thường trú không đi. Đánh tan hoàn toàn Lâm Đại Trù phòng tuyến. Rất nhanh thì đón nhận Hoàng Đại Minh nói xin lỗi. Đây mới thực sự là làng giải trí. Lâm Đại Trù đạo hạnh hay lại là quá thấp. Đơn thuần Lý Thiết Trụ. Căn bản không biết phía sau sự tình. Cũng không muốn biết. Hắn chỉ là cho Hoa Cúc trưởng mặt mũi đến giúp đỡ. Hai kỳ tam kỳ không có gì khác nhau. Lâm Đại Trù ăn một cái bánh nhân thịt chè sôi nước. Giơ ngón tay cái lên. Tài nấu ăn của Thiết Trụ phi thường chuyên nghiệp. Này đảo không phải buôn bán lẫn nhau thổi. Mà là chân thực than thở. Hoàng Đại Minh ý đồ vãn tôn. Dẫn dắt nói. Kia có khuyết điểm gì hoặc là yêu cầu cải tiến địa phương sao? Chúng ta đều là người bình thường. Không nếm ra được. Ngài là chuyên nghiệp. Cho chỉ điểm một chút. Để cho Thiết Trụ học tập cùng tiến bộ. Biến thành một tên ưu tú hơn đầu bếp. Lâm Đại Trù lại ăn một cái. Lắc đầu. Không có gì khuyết điểm. Rất hoàn mỹ. Ăn vặt loại vật này là khu vực tính. Một loại đại đầu bếp. Làm là không có làm địa người tốt. Hơn nữa. Thiết Trụ làm đồ ăn thiên phú rất tốt. Nếu như học làm đồ ăn lời nói cũng sẽ rất có tiền đồ. Hoàng Đại Minh. Hắn không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Làm sao có thể hoàn mỹ. Lâm Đại Trù nói. Hắn cũng không học qua viết ca khúc a. Ca hát cũng so với ngươi tốt chứ. Ngươi còn với Hàn Hồng học qua lâu như vậy. Hoàng Đại Minh, Dương Tiểu Tiết nhất thời không nhịn được. Hắn lúc trước còn không có học qua diễn xuất đâu rồi. Ngươi xem, Dược Thần, bên trong. Diễn kỹ so với ngươi. Hoàng Đại Minh, ăn cơm, ăn cơm. Thiết Trụ nói thực không nói, ngủ không nói. Sau khi ăn xong. Lý Thiết Trụ ba lô trên lưng, xách dương hành lý xuống lầu. Đang lúc mọi người dùng lễ tiễn bên dưới rời đi quán ăn Trung Quốc. Hoàng Đại Minh giả mù sa mưa nói. Mặc dù ngươi chỉ rồi hai kỳ, nhưng ngươi mãi mãi cũng là chúng ta quán ăn Trung Quốc một thành viên. Chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi trở lại. Lý Thiết Trụ, thật sao? Ta tận lực cân đối một chút đang trong kỳ hạn. Hoàng Đại Minh luống cuống. Kia ngược lại cũng không cần. Quá bận rộn ảnh hưởng học tập. Bây giờ Bắc Điện cũng đi học. Người chính là học tập cho giỏi đi. Cố gắng lên. Lý Thiết Trụ. Ồ, cảm ơn Hoàng Thúc Thúc. Đạn mạc, Hoàng Đại Minh còn muốn lắc lư Lâm Đại Trù trêu chọc. Thật là tà ác a. Lâm Đại Trù vẫn là rất chân thành. Cái này gọi là thông minh gặp nhau. Mặc dù chưa ăn qua. Nhưng ta cảm thấy được Lý Thiết Trụ làm đồ ăn hẳn thật có thiên phú. Xong rồi, Dương Tiểu Tuyết không thắng được xe. Ở bắt trước Thiết Trụ trên đường càng đi càng xa. Thiết Trụ một câu thật ấy ư. Bị dọa sợ đến Hoàng Đại Minh sắc mặt đều thay đổi. Chết cười, tốt mẹ nó dối trá a, không nỡ bỏ Thiết Trụ đi a. Không muốn xem mà lại, không phải nói tam kỳ sao. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.